kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 99, Đại Thần Lôi Trạch. Đã 10 lần, ngày mai ngươi đừng đến. Loại này hành hung để Cơ Hồng Điệp có loại cảm giác. Nhà mình quân đội vạn nhất có một ngày làm phản. Cái này nhất định không phải cái khác, là bị nhà mình phu quân bức cho. Đương nhiên, Cơ Hồng Điệp càng minh bạch. Nhà mình phu quân thuộc hạ tuyệt đối không người dám làm phản. Một cái là man nhân thích võ, cường đại lục thần có thể làm bọn hắn thần phục. Một cái khác chính là bọn hắn cũng không dám. Liên tục hành hung xác thực rất đau, nhưng ở hành hung bên trong, lục thần cường đại cùng vô địch đã khắc sâu tại bọn hắn trong lòng. Chỉ cần lục thần bất tử, bất luận cái gì dụ hoặc đều mơ tưởng để bọn hắn làm phản. Tiền tài, mỹ nữ, thoải mái dễ chịu, đây hết thảy đều không thể cùng sinh mệnh so sánh a. Làm dạ đám người tặng lễ hành vi, để Cơ Hồng Điệp suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Cơ Hồng Điệp rõ ràng lục thần hết thảy. Làm dạ còn không biết lục thần quân đội sự tình. Nhìn thấy lục thần thu lễ vật, còn tưởng rằng chuyện này kết thúc. Chỉ là, theo lục thần mở miệng, lòng của bọn hắn cũng chìm xuống dưới. Đã không luận bàn, ta liền chỉ đạo các ngươi một chút đi. Cái này còn không bằng luận bàn đâu. Như thế lời nói là Lam Dạ cùng Lam Phách lời trong lòng. Nhưng như vậy bọn hắn không có nói ra. Bất quá, loại kia ai oán cảm xúc lại thể hiện ra. Chúng ta là cùng một bọn a. Tại sao phải làm như vậy a? Bọn hắn đang khó chịu. Lục thần cũng là có chút không vui. Thế nào? Ta không có tư cách chỉ đạo các ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, điện hạ thực lực đầy đủ. Bất quá, ta nghe nói, chỉ đạo cần không chỉ là thực lực, còn có kinh nghiệm, đúng, kinh nghiệm, thuật nghiệp có sở trường. Điểm ấy ta minh bạch, bất quá yên tâm, nhìn thấy đằng sau ta chiến sĩ không? Bọn hắn đều từng tiếp nhận ta chỉ đạo. Cũng đều cảm thấy ta chỉ đạo rất tốt. Khi lục thần lời nói ra, phía sau hắn tộc nhân lộ ra khó nói lên lời biểu lộ. Nhưng ở lục thần quay đầu về sau, biểu tình kia đều biến thành cung kính. Vương tử điện hạ chỉ đạo tốt, loại kia chỉnh tề như một, phát ra từ phế phủ tán thưởng, để lục thần tâm tình vui vẻ. Nhìn thấy không, đây chính là tộc nhân của ta. Có bọn hắn cam đoan các ngươi nên yên tâm đi. Chính là có bọn hắn cam đoan, chúng ta mới không yên lòng. Trong lòng lời nói Lam Dạ không dám nói ra, chỉ dám cười bồi. Mà liền tại hắn có khổ khó nói thời điểm, một đạo giống như lấy thiên uy thanh âm vang lên. Man nhân, như thế bức bách thật coi ta Trung Nguyên không người sao? Mang theo đặc thù vận vị thanh âm hấp dẫn lục thần lực chú ý. Thay đổi ánh mắt về sau, một cái cao lớn như man nhân cường tráng nam tử xuất hiện ở lục thần trong mắt. Tại lục thần nhìn sang thời điểm, cái kia thân ảnh cao lớn cũng dùng có chút tức giận thanh âm mở miệng. Hừ, nghe nói sự tích của ngươi về sau, ta vốn cho là ngươi là anh hùng, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Ép buộc người khác cũng không phải hành vi quân tử. Ngươi đã muốn chiến, liền từ ta đến phụng bồi tốt. Quyết tuyệt lời nói rơi xuống về sau, hắn hướng thẳng đến chung quanh giống lớn một tiếng. Lui ra, thanh âm của hắn giống như có lôi đình vận vị. Nghe được hắn giận dữ mắng mỏ, không ít người đều có chút tâm hoảng hoảng, không tự chủ được hướng phía hậu phương lui ra ngoài. Rất nhanh, một cái đất trống liền xuất hiện ở hắn cùng lục thần trung ương. Đợi đến triệt để đầy cách về sau, những người yếu kia mới phản ứng được. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao đột nhiên liền lui? Ta cũng thế, không hiểu đang sôi nổi nghị luận, nhưng cũng có quen thuộc giữa sân người Trung Châu nhân sĩ. Mà mập mạp hòa thượng cùng mặt mày như ngọc đạo sĩ càng là lộ ra xem kịch vui thần sắc. Có chuyện tốt phát sinh à? nhìn thấy bên cạnh có Chí Chi Sĩ Tại không hiểu, mập mạp chủ động giải thích nói, các ngươi lui ra phía sau rất bình thường sự tình, cùng man nhân đồng dạng, tên kia là từ viễn cổ truyền thừa xuống tới gia tộc dòng chính. Bọn hắn tại viễn cổ thời đại nắm trong tay hình phạt. Cho dù là hiện tại, mỗi tiếng nói cử động cũng mang theo thiên uy. Các ngươi không cách nào đương nhiên tiếp nhận. Tại mập mạp hòa thượng giải thích thời điểm, giữa sân đã thanh không, chỉ có lục thần cùng cái kia cao lớn thanh niên rằng co. Bất quá, vị kia thanh niên không có trực tiếp xuất thủ, mà là mở miệng nói, nếu như ngươi như vậy thối lui, sự tình lần này có thể coi như vô sự phát sinh. Nhìn ra được, cái kia thanh niên vừa rồi nói không phải hoang ngôn. Hắn xác thực nghe nói qua lục thần sự tích, đối với có can đảm chống lại hết thảy lục thần vẫn là có hảo cảm. Đáng tiếc, lục thần quyết tâm đã định, hắn sẽ không sửa đổi mình ý chí. Cũng bởi vậy, cả hai một trận chiến, không cách nào tránh khỏi. Nói nhảm cũng không cần nói, động thủ đi. Nói như vậy, lục thần luôn có loại mình là nhân vật phản diện cảm giác. Như thế lục thần đoán đúng, đặt ở cái khác xuyên qua thế giới, đây chính là dã man man nhân đến Trung Nguyên diễu võ dương oai, bị văn minh một phương treo lên đánh tràng diện. Đáng tiếc, tiểu hài tài trí đúng sai, đối với đại nhân đến nói, thắng lợi mới là chính nghĩa một phương. Mắt thấy lục thần chấp mê bất ngộ, đối phương cũng không tiếp tục khuyên. Đã như vậy, liền từ ta đến đánh bại ngươi đi. Theo thanh âm đàm thoại, để lục thần ngoài ý muốn sự tình phát sinh, đối diện cao lớn thanh niên thân thể vậy mà tại nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh, một cái khoảng 8 mét, đầu rồng thân người, bụng như trống to quái vật liền xuất hiện ở lục thần trước mặt. Nhanh chóng biến thân để lục thần ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì đơn thuần biến thân mà sửng sốt. Chủ yếu là đối phương vô luận là biến thân trước đó, vẫn là biến thân về sau, đều cùng Vân Châu thậm chí Trung Châu thiên tài không hợp nhau. Ngược lại cùng man hoang có chút cùng loại. Gia hỏa này, tu luyện mặc dù có linh khí, nhưng làm sao đều giống như từ man hoang huyết khí xoay qua chỗ khác. Tại lục thần ngây người thời điểm, chung quanh vây xem một đám Vân Châu người cũng cảm thấy một chút không ổn. Tên kia, sẽ không cũng là man hoang a? Mặc dù không muốn nói, nhưng thật giống như, đây chính là hai cái man nhân đối chiến đi. Tựa như phát hiện cùng bên cạnh người nghi hoặc, kia mập mạp hòa thượng mở miệng, không cần kinh ngạc, ngài chi bộ lạc cùng man hoang quả thật có nhất định quan hệ. Bọn hắn không phải hiện nay tu luyện môn phái, mà là viễn cổ man hoang thời kỳ tồn lưu xuống tới cổ lão bộ tộc. Bọn hắn người xem như cùng man nhân nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, lời này nói chuyện, người chung quanh càng thêm lo lắng. Yên tâm, bọn hắn rất khó hợp tác. Mặc dù tại viễn cổ cộng đồng cung phụng man thần, nhưng ở trừ man chi chiến bên trong, ngài chi bộ lạc đứng ở văn minh một phương, bọn hắn cũng đã sớm thay đổi công pháp, từ huyết khí chuyển đổi thành linh khí, là trong chúng ta nguyên linh khí văn minh một viên. Tại béo hòa thượng giải thích thời điểm, trong sân chiến đấu đã triển khai, biến thân đầu rồng thân người quái vật về sau, ngài lợi hung hăng đập một chút mình cao cao nâng lên phần bụng, cũng lấy ngôn linh chi pháp phát ra một đạo như sấm gầm thét. Ác linh lui tán, theo hóa thân đầu rồng thân người hắn hét lớn lên tiếng. Phích lịch bình thường nổ vang ở trên trời truyền vang ra. Ác linh lui tán, ác linh lui tán, ác linh lui tán, ngoạc kép, tiếng giống liên miên bất tuyệt, càng mang theo một cỗ lôi đình thiên uy chi lực. Tại kia cỗ lôi đình thiên uy phía dưới, lục thần ngưng tụ lượng lớn không rõ cáo chết quạ đen, lại bị quát lớn thành một đoàn cho bụi, mà trừ quạ đen vỡ nát bên ngoài, tại lục thần sau lưng một đám Vân Châu chiến sĩ cũng bị quanh quẩn không dứt lôi đình gầm thét chấn đầu váng tai ù. Có chút không cách nào nhìn thẳng cảm giác, dư ba đều là như thế khó chịu. Chiến trường trung ương lục thần tức thì bị tao ngộ nhằm vào. Thanh âm chấn động quá mức to lớn mang tới sóng âm tổn thương không đề cập tới. Thương tổn như vậy có thể đối cái khác người tạo thành tổn thương. Đối với lục thần mà nói, chính là có người tại xung quanh thả cái đại âm hưởng. Nhưng ở ác linh lui tán thanh âm bên trong, lục thần vậy mà cảm giác thanh âm kia mang theo một cỗ thẩm phán chi lực. Để lục thần có loại nhận tội ý nghĩ, sóng âm chấn động thân thể, thẩm phán chế tài tâm linh, lại tăng thêm trọng yếu nhất phá tà, liên tiếp ba loại đặc hiệu, đặc biệt là phá tà có thể trực tiếp bài trừ cáo chết quạ đen. Gia hồn này tiếng giống chí ít cũng là hoàng kim viên mãn cấp bậc. Lục thần ý nghĩ lóe lên một cái, rồi biến mất, cũng chuẩn bị phát động hao soku haki lấy ý chí ngăn chặn thẩm phán. Nhưng rất nhanh, lục thần liền phát hiện mình không cần làm. Tại kia mang theo thẩm phán tiếng giống phía dưới, lục thần phát hiện mình vậy mà không có nhận bất cứ thương tổn gì. Như thế một màn, đừng nói lục thần, tự liền đối diện cũng ngây ngẩn cả người. Đối với lục thần thân thể có thể ngạnh kháng thanh âm của hắn. Ngải lợi không có ngoài ý muốn, trước mắt man nhân huyết khí cùng hỏa lò. Xác thực rất khó dung chuyển, nhưng mình thanh âm nhưng không có để đối phó lâm vào một tia sám hối liền vượt ra khỏi dự tính của hắn. Ngải lợi cũng là thông minh, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì. Cũng đúng, tại ta xem ra ngươi là ác, nhưng đối với ngươi mà nói, vì man hoang tráng thế, vì ngươi tộc nhân của mình thu hoạch càng nhiều vật tư. Đây là thiện. Thẩm phán hiệu quả rất mạnh, nhưng loại hiệu quả này bình thường đều mang theo một loại đặc hiệu. Đó chính là địch nhân càng tà ác, loại này năng lực uy lực càng lớn. Như cáo chết quạ đen không thể nghi ngờ rất mạnh, nhưng ở trong mắt mọi người, cho dù là lục thần trong mắt, ôn dịch, nguyên rủa đều là ác. Cũng bởi vậy, bị đầu rồng thân người ngải lợi vừa hô, vật kia liền vỡ vụn. Nhưng lục thần bản thân lại khác biệt, như ngải lợi nói như vậy, rơi vào man hoang lục thần, vẫn nghĩ đem man hoang trở nên càng tốt hơn, cái này xưng không lên ác, càng mấu chốt chính là, lần này lục thần cao điệu làm việc, chỉ có một phần là vì man hoang cân nhắc, càng lớn ý nghĩ là đánh bại Vân Châu thiên tài thu hoạch càng nhiều điểm rèn luyện, mà thu hoạch được điểm rèn luyện lý do. Lục thần chủ yếu nhất cũng là vì thanh trừ quỷ cảnh. Bởi vậy, lục thần có thể lớn tiếng nói một câu, ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Lòng không sợ hãi, đối mặt thẩm phán tự nhiên không có một tia e ngại. Cũng sẽ không bị sở thẩm phán tổn thương, mà đối diện thanh niên cũng là có chút tuổi trẻ, hoặc là nói chấp hành thẩm phán bọn hắn. Nhất định phải có trừng ác dương thiện ý chí. Tóm lại, đối mặt thản nhiên lục thần, ngược lại là hắn không biết nên làm gì bây giờ. Cũng bởi vậy, từ lôi đình chấn giống bên trong tỉnh lại một đám Vân Châu dân chúng. Nhìn thấy chính là một cái khoảng 7-8 mét đầu rồng thân người quái vật cùng một cái chừng 5 mét nhân loại rằng co cảnh tượng. Chỉ là, dạng này lẳng lặng rằng co, cũng làm cho chung quanh Vân Châu lòng người có lo lắng. Đây là có chuyện gì? Sẽ không cùng chung chí hướng, không muốn chiến đấu đi. Có người đang lo lắng, ngược lại là đạo sĩ cùng hòa thượng có chút cảm thán. Vậy mà tại trời quát hình pháp hạ không có nhận một điểm thương thế. Gia hỏa này ý chí tốt kiên định, ngược lại không nhất định là ý chí kiên định, mặc dù không có đi châu bộ lạc. Nhưng ta đi qua 12 man hoang vương đình một trong viên hầu bộ lạc. Nơi đó tình huống đã thất thủ hơn phân nửa. Vị vương tử kia rất có thể cũng không muốn chủ động đối phó nhân loại. Nhưng hắn có không thể không làm lý do. Các ngươi đang nói cái gì? Đạo sĩ cùng hòa thượng đang nói chuyện, nhưng trước hết nhất cùng hòa thượng gặp nhau cái kia Tuấn Tiếu công tử ca liền mờ mịt. Hiện tại, Tuấn Tiếu công tử ca cùng đạo sĩ cùng hòa thượng không cùng một đẳng cấp. Nhìn lẫn nhau một cái về sau, vẫn là đạo sĩ mở miệng. Này chi bộ lạc tiên tổ tại cổ đại là man thần tọa hạ 12 thuộc thần chi một. Vẫn là nắm trong tay lôi đình hình phạt chi thần. Nhưng ở hậu kỳ, man thần càng thêm điên cuồng động thì diệt người toàn tộc. Nắm giữ lấy hình phạt lôi trạch đại thần bởi vì trong lòng đang nghĩa mà bất mãn man thần từ đó. Phản kháng man thần thống trị, man thần vẫn lạc về sau. Lôi trạch đại thần cũng đã trở thành chính thần, cũng trong một đoạn thời gian rất lâu nắm giữ lấy nhân loại hình phạt. Cũng bởi vậy, nải bộ lạc mạch này có thể để cho ác nhân cúi đầu năng lực. Làm ác càng nhiều người, tại trước mặt bọn hắn nhận áp chế càng lớn, vừa rồi không rõ quạ đen với ta mà nói đều rất phiền. Phước, nhưng ở ngải lợi quát một tiếng phía dưới lại tất cả đều tiêu tán. Đây chính là ngải lợi trời quát hình pháp uy lực, nhưng dạng này trời quát trước mặt, vị kia vương tử điện hạ nhưng không có một tia động dung. Sau đó lời nói, béo hòa thượng không đang nói, nhưng kia Tuấn Tiếu thanh niên đã không thể tin mở miệng. Làm sao có thể, cái kia tên ghê tởm tiến đến liền nói xấu chúng ta. Còn không ngừng khiêu khích, càng muốn đem công chúa, tóm lại, tên kia toàn thân đều là ác. Hắn xác thực đem Vân Châu người đánh cho một trận, nhưng các ngươi nhưng không có một người tử vong. Về phần, ác à, thiện ác phán định quá khó à. Bên cạnh người tại trò chuyện, trong sân trò chuyện cũng bắt đầu. Mở miệng trước vẫn là ngài. Cái này thế giới ý chí phi thường trọng yếu. Kiếm sĩ cần thẳng tiến không lùi. Cái này cho bọn hắn thế gian mạnh nhất nhuệ khí, nhưng kiếm sĩ không có cái kia lòng dạ về sau, cũng là bọn hắn hạ lạc bắt đầu. Cùng kiếm sĩ đồng lý, nắm giữ hình phạt ngài chi bộ lạc cũng cần lòng có chính nghĩa. Một khi chính nghĩa chi tâm đánh mất, bọn hắn lôi trạch chi tâm cũng sẽ tiêu tán, thậm chí là phản phệ. Cũng bởi vậy, đem trời quát hình pháp luyện đến chỗ cao thâm người. Mặc dù không nói là thiện nhân, nhưng chí ít cũng là thiện ác rõ ràng người. Ngải lợi chính là như thế. Đối mặt trời quát hình pháp còn thờ ơ người, chí ít không phải người xấu. Nghĩ như vậy, hắn hướng thẳng đến lục thần mở miệng. Thần bộ lạc vương tử đúng không? Ta biết các ngươi nơi đó tình huống không tốt, nhưng đây không phải các ngươi cướp đoạt những người khác lý do. Giao dịch cũng là giải quyết các ngươi tai nạn một loại phương pháp. Nếu như ngươi như vậy dừng tay, ta sẽ chi viện các ngươi bộ lạc một vài thứ. Lời này nói ra về sau, ngải lợi chờ lấy lục thần đáp lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện lục thần không có trả lời, còn đem một cái tay che tại trên mặt. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Uy, ngươi thế nào? Không, ta chỉ là không nghĩ tới vậy mà có thể tại Trung Châu gặp được thiện nhân. Càng thấy mình càng giống ác nhân. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Ngươi cũng không có tạo thành tổn thất gì. Nếu như cứ thế ngừng tay, ngươi nói hoàn toàn chính xác thực không tệ. Lời này nói ra, đối diện ngải lợi trên mặt đã lộ ra tiếu dung. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt biến mất. Nhưng ta thích nhất chính là đối chuyện chính xác nói không. Mà lại, có thể cướp đồ vật. Tại sao phải giao dịch? Lời này, để trên mặt tươi cười ngải lợi hoàn toàn thay đổi thần sắc. Ngươi gia hỏa này, quả nhiên là cái 10 phần ác nhân a. Lôi đến, ngải chi bộ lạc là viễn cổ bộ lạc. Đối với huyết khí tu luyện tinh nghiên rất là cao thâm. Đồng thời, phản kháng man thần đạt được thắng lợi về sau, ngải chi bộ lạc cũng tinh nghiên linh khí phương pháp tu hành. Vẫn là từ ngay lúc đó lôi trạch đại thần tự mình sửa chữa. Cũng bởi vậy, ngải chi bộ lạc công pháp có được man hoang cùng Trung Châu hai phe mặt ưu thế. lúc này chính là như thế. Trong miệng kêu gọi lôi tới là Trung Châu Linh Pháp, nhưng ở kêu gọi đồng thời, Nải Lợi cũng hung hăng vỗ mình cao cao nâng lên cái bụng. Đây là huyết mạch thần thông. Đông đông đông, cái bụng như nổi trống. Tại Nải Lợi đánh ra hạ, một cỗ đặc thù ba động hướng phía tứ phía biện pháp phóng xạ. Tại cái bụng cùng linh pháp phối hợp xuống, có dày đặc như mực mây đen ở trên trời nhanh chóng hội tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, đen nhánh mây đen liền bao phủ phương viên vài dặm bầu trời. Đây là thần thông cùng linh pháp dung hợp. Oanh long long, mây đen tụ tập tự có lôi đình ấp ủ. Tại Nải Lợi nhìn phía dưới, trong mây đen chướng mắt phích lịch không ngừng xuất hiện. Cũng tại ý thức của hắn hạ như mưa bình thường đánh rớt hướng về phía lục thần thân thể. Đã không muốn nhận thua, liền để cho ta tới đánh bại ngươi. Oanh long, chướng mắt lôi đình một đạo tiếp một đạo, để chung quanh quan chiến nhân loại có một loại con mắt muốn bị chọc mù cảm giác. Nhưng khi lôi đình đình chỉ về sau, kinh hô cũng từ chung quanh vang lên. Tại kia lôi đình liên hoàn đánh rớt phía dưới, lục thần quanh thân vậy mà không có một tia vết thương. Thậm chí, có lôi quang tại man nhân vương tử quanh người lấp lánh. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những cái kia lấp lánh lôi quang vậy mà chui vào man nhân thân thể bên trong. Như thế một màn kinh ngạc nhất vẫn là Nải Lợi, người cũng đã thức tỉnh lôi hệ thần thông, vẫn là phệ lôi thần thông. Thần thông, đây là cổ đại cách gọi, mà hiện đại, thần thông lại tên hoàng kim kỹ năng. Truyền thừa viễn cổ Nải Lợi coi là lục thần có được phệ lôi thần thông. Nhưng lúc này, lục thần nhưng không có quan tâm hắn. Bị lôi đình đập tới lục thần, ngay tại mừng rỡ chú ý tự thân, lôi đình lại có rèn luyện thân thể công năng. Đúng vậy, bị Nải Lợi triệu hoán lôi đình đập tới lục thần. Không chỉ có không có cảm giác được khó chịu, ngược lại cảm giác thân thể của mình đạt được rèn luyện. Kia là cũ kỹ cỗ xe tăng thêm dầu bôi trơn bình thường cảm giác. Thư sướng vô cùng, lại đến điểm, loại kia khó mà diễn tả bằng lời mỹ diệu để lục thần có chút nghiện. Bởi vậy, hắn không chút do dự lên tiếng, mà cách làm này cũng bị Nải Lợi trở thành khiêu khích. Cái này khiến sắc mặt hắn đều bị tức đỏ lên. Ngươi cái tên này, đáng chết. 12 thần tướng, giáng lâm, nương theo lấy Nải Lợi hét lớn. Có 12 đạo linh tính điểm sáng từ Nải Lợi trên thân dâng lên. Cũng tại dâng lên nháy mắt bị bầu trời lôi đình điên cuồng nhắm đánh. Huy, đừng đánh mình a, ta tại nơi này, bổ ta, loại kia bị sét đánh cảm giác. Đối với lục thần mà nói, gần với cùng cơ hồng điệp vui đùa, cùng lúc chiến đấu hưng phấn cùng cấp. Bởi vậy, lục thần đang hoan hô, nhưng loại này nhảy cẫng, ở trong mắt những người khác chính là xem thường người biểu hiện. Không nói bị tức sắc mặt đỏ lên Nải Lợi, cái khác người vây xem, cũng là có chút im lặng cảm giác, nhưng ở im lặng đồng thời. Bọn hắn cũng tải kính sợ lấy lục thần, lôi đình làm thiên chi hình phạt, kia huy hoàng thiên uy làm cho tất cả mọi người đều thành tâm e ngại. Cũng bởi vậy, một điểm không thèm để ý lôi đình, thậm chí thích muốn lôi đình đánh rớt lục thần, cũng bị bọn hắn kính sợ. Tại lục thần kêu gào những người khác kính sợ bên trong, kia 12 cái điểm sáng hấp thu lượng lớn lôi đình ngưng tụ thành công. Ngưng hình điểm sáng, tại lôi đình hội tụ hạ biến thành 6 cái xúc vật hình thái. 6 cái người khoác trọng giáp võ sĩ, nhưng vô luận cái nào hình thái, tất cả ánh sáng điểm đều là quanh thân lôi đình lấp lánh. Này chi bộ lạc quả thật có mình năng lực, lục thần nhìn ra được, kia 12 cái điểm sáng là Nải Lợi xương cốt chỗ diễn hóa. Cũng bởi vậy, cái này cái gọi là 12 thần tướng, cũng là viễn cổ man hoang truyền thừa cùng linh khí kết hợp mà đến. Tại lục thần quan sát thời điểm, đem 12 thần tướng ngưng tụ hoàn tất Nải Lợi trực tiếp ở trong sân một bên đập lên bụng. một bên nhảy lên cổ lão man tộc chiến múa. Đầu rồng thân người quái vật nhảy chiến múa vẫn có chút kỳ quái. Nhưng ở loại này kỳ quái bên trong, còn có một loại khí tức cổ xưa đập vào mặt, tựa như viễn cổ nhân loại anh hùng đánh lui dã thú lúc lửa thịnh cảnh. Tại kia chiến múa nhảy lên, tiếng trống liên miên thời điểm, lục thần lại có loại trở lại viễn cổ man hoang lúc cảm giác. Nhưng loại này cảm giác rất nhanh liền bị lục thần không để mắt đến. Không phải xuất hiện ngoài ý muốn, mà là tại ngải lợi nhảy lên tại chiến múa, đập lên cái bụng thời điểm, bầu trời mây đen càng thêm nồng hậu dày đặc. Sau đó, thô to mây đen lần nữa hướng phía đứng thẳng nguyên địa không nhúc nhích lục thần điên cuồng đánh. Rớt, oanh long, thoải mái. Lôi đình điên cuồng đánh rớt không chỉ có không có để lục thần khó chịu. Ngược lại một trận xương cốt bị xoa bóp xốp giòn thoải mái cảm giác. Để lục thần trầm mê trong đó. Cứ như vậy, tại Vân Châu người vây xem hạ. Quái dị tình cảnh xuất hiện. Có nồng đậm mây đen bao phủ phương viên hơn 10 dặm địa. Tại cái này mây đen phía dưới. Lôi đình phong bạo lấp lánh không ngừng. Không ngừng hướng phía dưới đánh rớt, loại này cảm giác tựa như là có đại yêu muốn độ kiếp, nhưng kịch liệt lôi đình, không chỉ có không có để kia đại yêu khó chịu, ngược lại là từng đợt sảng khoái cảm giác không ngừng truyền đến. Loại này cảm giác không giống hai người chiến đấu, ngược lại cùng loại với ngải lợi tại cho lục thần xoa bóp. Đương nhiên, lần này không có Vân Châu người chỉ trích ngải lợi không xuất lực. Không đề cập tới ngải lợi sắc mặt đỏ lên. Tự chụp mình cái bụng càng là gấp rút như nhịp trống. Liền nhìn lục thần chung quanh bị đánh đều nhanh hòa tan đại địa. Bọn hắn cũng biết thiểm điện uy lực mạnh bao nhiêu. Trừ thiểm điện bên ngoài. Mỗi lần ngải lợi đánh ra cái bụng, lôi đình thanh âm cũng sẽ vang lên. Ngải lợi đánh ra cái bụng thủ pháp cũng không phổ thông. Cùng cổ lão chiến múa đồng dạng, đây cũng là một loại khác loại tế tự chi ca. Tiếng ca chỉ có nhịp trống, nghe nhịp trống có loại chiến tranh tới gần cảm giác. Nghe thấy tiếng trống cũng làm người ta có chút tâm hoảng hoảng. Mà khi tiếng trống cùng phích lịch thanh âm tương liên về sau, tình huống càng là khủng bố. Tại mây đen phía dưới, đã không người dám đứng thẳng. Tất cả mọi người bị kia cùng lôi đình tương ứng chống thanh chấn vừa lui lại lui. Mà cho dù thối lui đến hơn 10 dặm bên ngoài, bọn hắn vẫn là có ù tai. Thậm chí một số người vẫn là cảm giác được trời như muốn ép. Chiến tranh đến, cái này khiến bọn hắn trong lòng có ngăn chặn không ngừng khủng hoảng. Nhưng chính là như thế tiếng trống cùng lôi đình đối với trong sân man nhân vương tử nhưng không có một tia tác dụng. Thậm chí, vị vương tử kia cuồng ngạo không có tiến công, mà là đứng tại chỗ không ngừng tiếp nhận lôi đình đánh rớt. Loại này cao ngạo, cùng quỷ cảnh bên trong thần linh hóa thân đều có thể liều một trận. Gió chi thần tính có được thần tốc. Thảo, đối phó ngươi cái này phàm nhân lão tử còn muốn tránh. Phong bảo sẽ vì ta hủy diệt hết thảy chi địch. Đây là lục thần đối phó gió chi thần chi lúc cảm. Giác, lúc ấy, lục thần trừ cảm giác vị kia thần linh có chút cao ngạo bên ngoài. Còn cảm thấy hắn có chút trí tắc nghẽn. Mà bây giờ, lục thần không biết chính là hắn cho người cảm giác như kia thần linh bên trong gió chi thần chi hóa thân đồng dạng. Đương nhiên, lục thần đây không phải thiểu năng, mà là tại lôi đình đánh rớt hạ. Lục thần trừ cảm giác được sảng khoái bên ngoài, còn cảm giác thân thể của mình tại hấp thu lôi đình sau không ngừng tiến hóa. Thực lực tăng lên để lục thần không muốn rời đi, tiếp tục không ngừng lôi đình đánh rớt kéo dài 3 phút. Cuối cùng, tức giận thành xấu hổ ngải lợi trực tiếp để nguyên bản thủ vệ tại bên cạnh mình 6 người hình thần. Tướng bay đến không trung làm tan, lục đinh thần tướng, lôi đình ngưng hình, theo 6 cái lôi đình thần tướng hòa tan, không trung bên trong ngưng tụ lôi đình phát sinh biến hóa. một chương trận đồ tại trên bầu trời trong mây đen ngưng tụ. Trận đồ hấp thu trong mây đen thiểm điện, cũng đem hóa thành từng chuôi đao thương kiếm kích lôi đình thần binh. Rất nhanh, trên bầu trời lôi đình không còn rơi xuống, nhưng mấy ngàn thanh vũ khí lóe ra lôi đình nhắm ngay lục thần. Chết đi cho ta, theo phẫn nộ ngải lợi tiện tay vung lên. Ngàn thanh vũ khí như đạn pháo bình thường mang theo trận trận lôi quang hướng phía lục thần đánh. Xuống tới, oanh, oanh, oanh, theo từng đạo chướng mắt xanh trắng quang mang lấp lánh bầu trời. Lượng lớn lôi đình thần binh đánh rớt tại lục thần trên thân. Mà lần này, tự liền lục thần cũng vô pháp đã chịu, ngưng tụ thành thần binh lôi đình. Trừ nguyên bản thiểm điện chi lực bên ngoài còn bổ sung lấy cực hạn xuyên thấu. Loại này xuyên thấu để ngải lợi công kích như railgun, vô cùng kinh khủng. Nếu như là tại hiện thực thế giới, cho dù xe tăng giả bộ như vậy giáp vũ khí, cũng vô pháp ngăn cản lôi đình thần binh kích xả, sẽ bị một kích xuyên qua. Mà những vũ khí này đối phó lục thần, rốt cục để hắn bỏ ra đại giới. Lớp da hắn bị đâm xuyên. Đúng vậy, màng da bị phá. Railgun xác thực khủng bố, nhưng lục thần phòng ngự càng mạnh. Hùng hậu huyết khí, viễn siêu người bình thường thể chất. Cái này đều để lục thần phòng ngự đạt tới cực hạn. Lôi đình thần binh có thể đâm rách lục thần làn da. Đã không yếu, về phần thâm nhập hơn nữa. Cái này căn bản không có khả năng. Hắn cương cân thiết cốt diễn hóa mà ra Shikosumiaku cũng không phải ăn chay. Bất quá, mặc dù sau một khắc vỡ vụn làn da liền sẽ khôi phục nguyên hình, nhưng lục thần vẫn là chuẩn bị xuất thủ. Chủ yếu là người thụ thương sẽ đau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.